Hiện tại, chỉ còn lại cuộn dây, nhưng nó cũng đã bị hư hại. Tegu này đã hoàn toàn báo hỏng, sợi tơ của Crosstail, mặc dù được làm từ lông siêu cấp Dengarbeast, nhưng cấu tạo và cường độ của nó gần như tương đồng với hợp kim tia có độ bền cao, độ sắc bén, tính dây và cường độ của tơ kim loại này đều rất tuyệt vời. Tôi hiểu, chính là vì những đặc điểm đó mà coi trọng chúng. Cuộn dây Crosstail có chiều dài vài chục mét. Đây là một loại tơ kim loại đặc biệt, tên gọi là giới đoạn tuyến, vô cùng sắc bén, nhưng lại không dễ hư hao. Giới đoạn tuyến là thứ mà những siêu cấp Dengarbeast dùng để bảo vệ những phần yếu ớt trên cơ thể chúng. Tôi hiểu, dùng chàm long thiểm thử nghiệm, dù dùng hết sức lực, hắn vẫn không thể chặt đứt được nó hoàn toàn. Giá trị thực sự của Tegu này chính là ở cây giới đoạn tuyến này. Nó cực kỳ thích hợp để làm vật liệu bố trí cạm bẫy. Tô Hiểu lấy ra một cuộn dây nhỏ từ không gian dự trữ. Cuộn dây này có thể tích rất nhỏ và mỏng. Hắn cẩn thận quấn giới đoạn tuyến quanh cuộn dây, sau đó cố định nó bên dưới cánh tay trái. Ống tay áo có thể giúp che giấu cuộn dây. Giới đoạn tuyến rất khó phát hiện và có thể che đậy cảm giác. Tô Hiểu suýt nữa đã bị trúng chiêu. Dù vật này không thể linh hoạt như Tegu Crosstail, nhưng trong những tình huống khẩn cấp, nó vẫn có thể dùng để bố trí những cạm bẫy đơn giản trong chiến đấu. Điều này không thành vấn đề. Carl chính là bị hắn dùng tơ kim loại trói lại rồi giết chết. Từ đó hắn đã học được cách bố trí tơ kim loại. Tôi hiểu đứng dậy, hướng phòng ngủ đi tới. Hắn định ngủ một giấc rồi, sau đó lẻn vào hoàng cung. Khi tôi hiểu rời đi khỏi phòng khách, Bernie vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng khách, trở thành người canh gác trung thành. Tôi hiểu, vừa mới rời đi được 5 giây. Bernie đứng một bên, bản tính ngốc nghếch của hắn lộ rõ, không chút nghi ngờ. Theo ánh mắt của Bernie, hắn nhìn thấy một tên đang chằm chằm vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Bernie đối với chiếc ghế sofa ấy, bày tỏ sự thích thú rõ rệt. 9 giờ tối, mắt tôi hiểu mở to, trong bóng tối, nhờ có Bernie đảm nhiệm việc canh gác, hắn có thể ngủ yên ổn. Bernie là người mà tôi hiểu tin tưởng hợp tác. Sau khi tôi hiểu rời khỏi phòng ngủ, hắn phát hiện trong phòng khách đã lộn xộn hết cả lên. Chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng khách không cánh mà bày, không còn lại một vật gì nguyên vẹn. Tóm lại, hắn không thấy bất cứ món đồ hoàn chỉnh nào trong phòng khách. Bernie đang nằm trong phòng khách, vùi mình trong một đống sợi bông, vẻ mặt tận hưởng. Ngươi làm gì vậy? Tôi hiểu mỉm cười, nhìn về phía Bernie. Bernie thân thể run lè, đuôi co lại nhanh chóng, đầu cúi xuống. Đi rồi. Đêm nay, ta sẽ cho ngươi một món ăn đặc biệt. Tôi hiểu thu hồi Bernie, rời khỏi căn nhà và đi đến một quán ăn nổi tiếng ở Đế Đô. Trong một gian phòng riêng của quán ăn, tôi hiểu gọi ít nhất mấy chục phần đồ ăn, bày lên bàn. Sau khi đóng cửa phòng và niêm phong cửa sổ, hắn thả Bernie ra. Tôi hiểu mang những món ăn đến trước mặt hắn, giả hiệu cho Bernie ăn. Bernie ăn rất sung sướng, nó chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon như vậy, và đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra nó được thưởng thức đồ ăn ngon nấu nướng. Sau khi ăn xong, tôi hiểu thu hồi Bernie ở thế giới Akame. Thân phận của Bernie không thể lộ diện, nhưng ở thế giới khác sẽ không gặp phải phiền phức này. Liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, tôi hiểu đi qua trên đường phố Đế Đô. Không lâu sau, hắn đã đến gần hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung đang rất hỗn loạn. Nửa giờ sau, hắn thành công lẻn vào bên trong hoàng cung. Cùng với việc lẻn vào hoàng cung, thực ra tôi hiểu là quang minh chính đại tiến vào. Hiện tại, thế cuộc trong Đế Đô hỗn loạn, hắn là thành viên của đội Jaegers, một đội ngũ đặc biệt dưới quyền Estes. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể tự do ra vào hoàng cung. Đi trong hoàng cung, thỉnh thoảng bên cạnh, hắn lại có một đội thị vệ vội vã chạy qua. Bầu không khí trong hoàng cung so với bên ngoài Đế Đô còn căng thẳng hơn rất nhiều. Rõ ràng là trong hoàng cung đang xảy ra điều gì đó, vì hiện tại Đế Đô bị bao vây, hoàng cung trở thành nơi an toàn nhất. Một số quyền quý ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong cung, có người thậm chí mang cả gia đình theo, phía sau là đám thị vệ riêng. Điều này cho thấy tình hình quản lý trong Đế Đô hỗn loạn như thế nào. Tiểu hoàng đế không quản chính sự, các đại thần mỗi ngày chỉ lo tranh giành quyền lực để kiểm soát đế quốc, còn Esther thì chỉ quan tâm đến chiến tranh ở đâu. Ba người này chính là những kẻ nắm quyền lực trung tâm trong đế quốc, tầng lớp cầm quyền cao nhất đều như vậy, mà những quan viên phía dưới thì tình hình còn hỗn loạn hơn rất nhiều. Tôi hiểu quan sát tình hình trong hoàng cung. Hắn đã có được bản đồ của hoàng cung từ trước, khi tiến vào, hắn bước trên con đường đá rộng rãi, có chiều dài mấy chục mét, hai bên đường là các tòa thiên điện, nơi các quan chức trung tầng làm việc. Đi tiếp về phía trước là quang thiên môn, nơi này có các kỵ vệ canh gác rất nghiêm ngặt, khác hoàn toàn so với cổng chính của hoàng cung. Tôi hiểu biết rằng, việc lẻn qua quang thiên môn sẽ tốn không ít thời gian, nhưng hắn không muốn mất công. Liên đưa ra chứng minh thân phận là thành viên của đội Jiggers. Thị vệ canh cổng thấy vậy, liền cho phép hắn đi qua. Sau khi thành công thông qua quang thiên môn, trước mắt hắn vẫn chỉ là một con đường đá rộng lớn, hai bên đều có hàng loạt thiên điện. Chỉ bước đi trên con đường đá, xung quanh hắn có rất nhiều thị vệ đi qua. Những thị vệ này đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Biakia, một tiếng gọi quen thuộc vang lên, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Thấy là Wave, hắn sao lại có mặt ở đây? Tôi hiểu đáp lại một tiếng. Hắn íp, khi nói, trong lúc ngụy trang ám bộ, ngươi sao lại tới đây? Wave có vẻ uể oải. Ban ngày đã trải qua không ít kích thích. Không có việc gì làm, ta đến hoàng cung đề phòng, chiến tranh đã bắt đầu, nơi này là mục tiêu chủ yếu của phe địch, ám bộ phải cảnh giác. Tôi hiểu đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản. Ta cũng thường xuyên tuần tra quanh đây. Nói là tuần tra, thực tế là để quan sát địa hình. Vậy à, ta cũng bị tướng quân Estate phái tới giữ gìn trị an. Wave nói, không nói nữa, ta còn phải tiếp tục tuần tra. Hai người nghiêng người đi qua, nhưng chưa đi được vài bước, Wave bỗng dừng lại. Đúng rồi, hai chúng ta cùng tuần tra đi. Cảm giác của ngươi rất nhạy bén. Wave nói, tốt nhất là không. Tôi hiểu lắc đầu, ta quen hành động một mình. Wave gãi gãi đầu, bị từ chối thì cười một tiếng rồi đi tiếp. Tôi hiểu tiếp tục tiến lên, trước mắt hắn là một tòa cung điện uy nghiêm. Đây chính là hoàng tự điện, nơi triều đình họp. Nhưng vì tiểu hoàng đế không quan tâm đến triều chính, nơi này đã gần như hoang phế. Cả tòa hoàng tự điện trở nên rất quạnh quẽ. Ngoài thị vệ ra không có quan lại nào. Lẽ ra đây phải là trung tâm quyền lực của đế quốc. Số lượng thị vệ trong hoàng tự điện không nhiều. Vì vậy, tôi hiểu dễ dàng vượt qua được nơi này. Phía sau hoàng tự điện vẫn là một đại lộ rộng lớn. Nơi đây thị vệ canh gác, rất nghiêm ngặt. Tiến về phía trước, chính là tẩm cung của tiểu hoàng đế. Lúc này, đã là 11 giờ đêm. Trước tẩm cung, có rất nhiều thị vệ đang cầm đuốc tuần tra. Tẩm cung nằm ở giữa hoàng cung. Phía sau các cung điện chính, tôi hiểu đã thâm nhập vào hoàng cung. Lợi dụng bóng đêm, hắn lặng lẽ tiến về phía tẩm cung của tiểu hoàng đế. Hắn nhẹ nhàng di chuyển trên mái phòng, bắt đầu cảm nhận xem gian phòng nào trong tẩm cung có người. Các gian phòng không nhiều, nhưng mỗi gian đều có diện tích khá rộng. Tôi hiểu di chuyển vài lần, cuối cùng nhận biết được vị trí của tiểu hoàng đế. Hắn nhẹ nhàng phá vỡ một mảng ngói lưu ly trên mái, nhìn xuống dưới, cảnh tượng hiện lên trước mắt hắn là một không gian tối om, chân nhà mờ mịt. Tôi hiểu nhíu mày, kiến trúc trong tẩm cung này có phong cách cổ xưa, nhưng tình hình có vẻ không giống như hắn tưởng tượng. Nhảy xuống từ trần nhà, hắn lẻn vào một góc kín đáo. Tôi hiểu dùng chỉ thủ, khéo léo cậy mở một mảng trần nhà. Nhìn xuống bên dưới, điện hạ, một trận cười quyến rũ vang lên. Dưới đó là một gian phòng cổ kính. Bên trong có một thiếu niên và một nhóm nữ nhân. Thiếu niên kia chính là tiểu hoàng đế. Còn những nữ nhân kia là các phi tử và mỹ. Nữ được chọn lựa từ những đại thần, các nàng đều có sắc đẹp vượt trội, bởi nếu không, làm sao có thể được chọn làm phi tử. Lúc này, tiểu hoàng đế đang vui vẻ trò chuyện cùng một phi tử, những nữ nhân khác đứng xung quanh, hầu hạ, tạo nên một cảnh tượng đầy hương diễm. Tu hiểu cuối cùng, hiểu vì sao tiểu hoàng đế trông có vẻ hư hỏng, mỗi đêm trong phòng có nhiều nữ nhân như vậy, lại thêm tiểu hoàng đế mới chỉ 15 tuổi. Nếu không phải do dựa vào cuộc sống xa hoa trong hoàng cung, thì thể chất của hắn chắc chắn không thể chịu nổi. Nếu như dinh dưỡng không đủ, tiểu hoàng đế này có lẽ đã sớm quy thiền, cộng thêm những đại thần có ý đồ khó lường bên cạnh. Tiểu hoàng đế như vậy cũng không có gì làm người ta bất ngờ. Tô Hiểu kiểm tra trong phòng xem có thị vệ hay không. Rất rõ ràng, tiểu hoàng đế đang ở trong trạng thái say sưa, trong phòng không thể có thị vệ, huống chi còn có một đám nữ nhân ở đó. Trong không gian tràn ngập một mùi đàn hương nhẹ, đó là loại dược, vật trợ hứng. Tô Hiểu mục tiêu là tiểu hoàng đế, nhưng người phụ nữ bên cạnh hắn quá nhiều, trong lúc này không tiện hạ thủ. Nghĩ rằng mọi việc cần kiên trì, Tô Hiểu ngồi trên trần nhà và chờ đợi. Hắn không tin tiểu hoàng đế có thể duy trì trạng thái này suốt cả đêm. Quả nhiên, vào khoảng 12 giờ đêm, tiểu hoàng đế nằm ngửa, thân hình trải rộng mười mấy mét trên giường, đã kiệt sức, quần cách mạnh đang tấn công đế đô. Nhưng tiểu hoàng đế lại không hề cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Hắn chỉ nghe theo lời một đại thần, Esdeath tướng quân biết cách đánh lùi tặc nhân. Đây là lời khuyên của đại thần đối với tiểu hoàng đế, và tiểu hoàng đế từ trước đến nay đều nghe lời những lời khuyên đó. Thực ra, xét về bản chất, tiểu hoàng đế chỉ là một hôn quân, chứ không phải bạo quân. Hắn chỉ là một thiếu niên, ngây thơ đến thê lương. Cửa phòng bị đẩy ra, một đại thần vóc người mập mạp bước vào gian phòng. Đi ra ngoài đi. Đại thần nói với âm thanh không lớn. Những nữ nhân trong phòng liền vội vã đứng dậy, mặc quần áo. Họ cũng chẳng ngại để đại thần nhìn thấy thân thể mình. Trong số đó có không ít phi tử. Tô Hiểu từ trên trần nhà quan sát, thấy tiểu hoàng đế với mái tóc xanh nhạt. Hắn cảm thấy màu tóc của tiểu hoàng đế bắt đầu có dấu hiệu lạ, giống như thảm cỏ xanh biếc. Điện hạ, uống cái này. Đại thần lấy ra một ống nghiệm, trong đó chứa một loại thuốc màu vàng nhạt, rồi đút cho tiểu hoàng đế. Sau khi uống xong, tiểu hoàng đế có vẻ tinh thần khôi phục được một chút. Ngày hôm nay mệt mỏi quá, ở thêm một bình bí dược. Đại thần mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý, gật đầu, rồi từ trong áo khoác móc ra một ống nghiệm khác màu vàng nhạt và đặt bên gối tiểu hoàng đế. Điện hạ nghỉ ngơi đi, ta cáo lui trước. Tiểu hoàng đế uể oải đáp lại, nằm im trên giường, không nhúc nhích. Đại thần ngẩng đầu, ưỡn ngực bước ra khỏi tẩm cung, trong lòng tính toán không biết tiểu hoàng đế còn bao lâu nữa mới trở thành phí nhân. Đại thần không có ý định giết tiểu hoàng đế, hắn chỉ muốn tiểu hoàng đế hoàn toàn mê muội trong tự sắc. Tiểu hoàng đế còn quá nhỏ tuổi, rượu rõ ràng là không tốt cho hắn, cộng thêm từ nhỏ đã sống trong sung sướng, khiến tiểu hoàng đế không có ham muốn gì với ăn uống, mà chỉ ham mê nữ sắc. Chính vì vậy, đại thần mới chọn cách cho hắn tiếp xúc với những nữ nhân. Bây giờ, nhìn lại, đại thần cảm thấy mình đã thành công. Nếu như không có những bí dược của hắn, tiểu hoàng đế đã sớm chết trong tay những nữ nhân kia. Bên trong tầm cung, dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp nhẹ nhàng của tiểu hoàng đế. Tô Hiểu theo đường tường kép trên trần nhà nhảy xuống, lặng lẽ như bóng ma, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, áo dài bay nhẹ theo gió. Hắn chậm rãi bước đi, từng bước nhẹ nhàng, rón rén đến gần chiếc giường lớn, rộng mười mấy mét. Tiểu hoàng đế đang ngủ say, hắn đã quá mệt mỏi, xung quanh tầm cung, chắc chắn có thị vệ, nhưng trước hết, Tô Hiểu quyết định phải bắt tiểu hoàng đế rồi tính sau. Hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ, chỉ lớn bằng ngón cái, và đặt nó trước miệng tiểu hoàng đế. Tô Hiểu nhẹ nhàng bóp miệng bình, khiến chất lỏng trong đó thoát ra. Chỉ mười mấy giây sau, tiểu hoàng đế nghiêng đầu sang một bên, nước bọt chảy ra ngoài. Đây không phải là thuốc tê, mà là một loại thuốc ngủ cực mạnh. Nếu uống loại thuốc này, không chỉ tiểu hoàng đế, mà ngay cả một con voi to cũng sẽ ngủ say như chết. Tô Hiểu không muốn dùng thuốc tê cho tiểu hoàng đế, vì thiếu niên này thân thể yếu đuối, nếu không cẩn thận, có thể gặp phải phiền phức lớn. Hắn nhẹ nhàng nâng tiểu hoàng đế lên, rồi lấy một số vật dụng y tế gần đó cùng với một ống nghiệm đặt bên gối. Sau đó, Tô Hiểu tiến về phía cửa động trên trần nhà, nhảy lên trần nhà một cách nhẹ nhàng, gánh tiểu hoàng đế. Hắn nhanh chóng chạy dọc theo đỉnh phòng, hướng về phía vị trí đã chọn trước đó. Việc bắt cóc tiểu hoàng đế thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế, Tô Hiểu đã phải vượt qua nhiều cửa ải nghiêm ngặt trong hoàng cung, vốn dĩ không dễ dàng gì. Nếu không phải đế đô đang trong tình trạng chiến loạn, thì việc lén vào hoàng cung sẽ khó khăn gấp bội. Trong hoàng cung, có một vị tướng quân thường trú, tên là Budo, đại tướng quân. Budo đại tướng quân có thực lực, chỉ đứng sau Esdeath, hai người chưa từng chính thức giao đấu, nhưng nếu so về sức mạnh, có thể coi là Esdeath mạnh hơn, với điểm số là 6, còn Budo là 4. Từ đó, có thể thấy được thực lực của vị đại tướng quân này. Budo, đại tướng quân, tính cách gàn bướng, là người thống lĩnh cung điện cận vệ quân, luôn toàn tâm toàn ý phục vụ đế quốc, dù đối với đại thần, ông cũng không chút khách khí, nên đã bị Esdeath và các đại thần gọi là người bảo thủ. Với tính cách cứng nhắc, Budo đại tướng quân luôn tuân theo tổ huấn, cho rằng võ tướng không nên can thiệp vào triều chính. Vì vậy, ông thường bỏ mặc những hành vi của đại thần và Esdeath. Budo đại tướng quân sở hữu một Tegu, tên là Thunder God, Esdras Adramelet, là một Tegu nguyên tố, có khả năng thao túng lôi điện. Nếu Budo đại tướng quân có mặt trong hoàng cung, tiểu hoàng đế sẽ phải dùng tĩnh điện võng để bảo vệ khu vực tầm cung. Và nếu ai có ý định lẻn vào, gần như là chuyện không thể. Tuy nhiên, lúc này, Budo đại tướng quân đang có mặt tại chiến tuyến trên tường thành của đế đô. Đây cũng chính là lý do khiến Tô Hiểu không thể lẻn vào hoàng cung được. Khế ước giả của Nightreign mà hắn không rõ đang ở đâu, nhưng toàn bộ khế ước giả của đế đô đều dưới sự chỉ huy của Budo đại tướng quân. Hiện tại, khi Budo đại tướng quân đã đích thân ra tiền tuyến, những khế ước giả kia cũng sẽ phải lên tuyến đầu chiến đấu. Tuy nhiên, không thể nghĩ rằng bọn chúng sẽ chỉ đứng yên ở đó, mà hoàng cung cũng cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Tô Hiểu đi đến một nơi hoang vắng không người, tiến vào một đại điện nhàn rỗi. Nơi này dùng để chứa những vật dụng không đáng giá, không cần ai trông coi. Tìm thấy một cái xác ngoài vỡ tan, đèn dầu vẫn còn cháy. Tô Hiểu động tác nhanh chóng, dùng tay trái xoay cuộn dây, thả ra một đoạn dây dài 2 mét, hắn quấn sợi dây quanh cổ tiểu hoàng đế như vậy. Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể cắt đứt đầu tiểu hoàng đế. Tô Hiểu tàn nhẫn nhấn vào người tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế kêu rên vài tiếng, mí mắt giật giật, sau đó mở to mắt. Hà, đây là đâu? Tiểu hoàng đế mê man nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đáng xảy ra. Chí cao tầy củ khởi động, chìa khóa ở đâu? Tô Hiểu đứng trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo từ đèn dầu chiếu lên đôi mắt hắn. Cặp mắt đen xí của tiểu hoàng đế, trong bóng tối, rất dễ nhận thấy. Người nói ai? Người này tặc nhân dám. Tiểu hoàng đế lập tức nhận ra tình hình, vừa định hét lên thì cảm giác một cơn đau sắc bén ở cổ truyền đến. Hắn muốn gọi to, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp tục gọi, ta sẽ chặt ngươi một ngón tay, không đủ thì chặt thêm ngón chân. Tiểu hoàng đế giãy giụa một hồi trong lòng, cuối cùng không dám kêu lên. Cảm giác sắc bén ở cổ khiến hắn hiểu rõ. Đầu hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi, tạc nhân. Cho dù ngươi có trí, cao tay bổ, hay, chi hóa gì đi nữa, cũng vô dụng. Ta có thể cho ngươi tiền tài, nhưng ngay lập tức ngươi sẽ biến mất trước mắt ta. Dù tiểu hoàng đế đã mất đi, nhưng năm tháng bị người khác làm lễ, đã khiến hắn tự nhiên có chút khí thế của hoàng đế. Tuy nhiên, trước mặt đại thần và Esther, hắn chỉ là quả hồng mềm yếu. Tiền, à, ta muốn. Tiền, ngươi không thể từ chối, ngươi rất thích nữ nhân, đúng không? Mang ta đi lấy chìa khóa Tây Gù, cao cấp. Bằng không, sau này, ngươi sẽ không còn hứng thú với nữ nhân nữa. Tô Hiểu lấy ra một cây chỉ thủ. Tình hình lúc này vô cùng khẩn cấp. Hắn không có thời gian để tinh thần dàn vạt tiểu hoàng đế nữa. Hắn quyết định uy hiếp trực tiếp. Cách này sẽ hiệu quả hơn, chờ đã, ta đồng ý với ngươi, đừng lại gần ta. Tiểu hoàng đế theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cú đâm nhói ở cổ, sợi dây thường quấn chặt quanh cổ tiểu hoàng đế, một đầu còn lại quấn vào cổ tay Tô Hiểu, tạo ra một tình cảnh khá giống như đang dẫn dắt con chó đi dạo. Tô Hiểu ném y vật vào tiểu hoàng đế, nếu mặc áo ngủ đi lại trong hoàng cung, nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nếu thấy thị vệ, người có thể cầu cứu. Nhưng lúc đó, ta sẽ giết người rồi thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Tiểu hoàng đế cảm thấy chẳng có gì đáng giá trong ánh mắt của mình. Hắn chuẩn bị, khi gặp phải thị vệ mạnh, sẽ lập tức kêu cứu. Mặc xong y phục, tiểu hoàng đế đứng phía trước Tô Hiểu, hai người một trước một sau đi ra đại điện. sợi dây thừng rất khó nhận thấy. Lúc này, tôi hiểu, cứ như là thị vệ của tiểu hoàng đế vậy, ra khỏi đại điện, ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt Tô Hiểu. Tiểu hoàng đế bất chợt nghiêng đầu, cơ thể cứng đờ lại. Ngươi là bộ hạ của tướng quân Estes, sao lại làm như vậy? Trong mắt tiểu hoàng đế ánh lên sự tuyệt vọng, hắn từng thấy Tô Hiểu ra tay. Đối phương vừa nãy không hề do dự khi tấn công, giết chết hắn rồi có thể thoát thân dễ dàng. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần dẫn ta đi tìm trí, Cao Tao, và khởi động chìa khóa. Khi ta lấy được chìa khóa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu mỉm cười nhìn tiểu hoàng đế. Hắn không còn cần phải giả trang thành cái ám bộ đáng ghét, không cần phải giả bộ mặt đơ như trước nữa. Được, được rồi, tiểu hoàng đế cuối cùng cũng thành thật hơn một chút. Hắn thuận miệng nhắc nhở, nếu ngươi không nghe lời, sau khi giết ngươi, ta sẽ đi giết các đại thần. Tiểu hoàng đế rõ ràng bị đụng vào điểm yếu, bởi đại thần là người thân cận nhất của hắn. Thật là một thiếu niên ngây thơ đến đáng thương, chìa khóa chí cao tay gù cho người. Nhưng ngươi không thể thương tổn đại thần, mà chỉ có thể thả ta. Tiểu hoàng đế nghiến răng, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng bỗng trở nên hung ác. Tiểu hoàng đế biết rõ vị trí của chiếc chìa khóa, bởi vì để khởi động chí cao tay gù, cần phải có huyết thống hoàng thất. Người ngoài dù có chìa khóa cũng vô dụng, chỉ có thể sau hai năm, chiếc chìa khóa mới có thể được chế tạo lại. Chính chiếc chìa khóa không phải là thứ quan trọng, mà chính chí Cao Tao mới là thứ không thể sao chép được. Như vậy mới đúng, đừng lãng phí thời gian, đi, Tô Hiểu nói, rồi ra hiệu cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ đi ở phía trước, vị trí họ cần đến là khu vực trung tâm của hoàng cung, nơi gần chí Cao Tao. Chí Cao Tao thực chất là một loại máy móc cực kỳ lớn, cao hơn 100 mét. Chí Cao Tao không thể di chuyển, thường được ẩn giấu dưới lòng đất, bên trong hoàng cung, gần như chôn vùi hoàn toàn. Khi thành viên hoàng thất kích hoạt chí Cao Tao, nó sẽ từ dưới lòng đất phun lên, trồi lên khỏi mặt đất ngay tại hoàng cung. Mặc dù không thể di chuyển, chí Cao Tao lại như một pháo đài khổng lồ, có thể phóng ra một tia laser cực kỳ mạnh mẽ. Tia laser này có thể bao phủ toàn bộ đế đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và trong vòng 5 phút, nó đủ sức phá hủy toàn bộ đế đô, biến thành bình địa. Chí Cao Tao là tác phẩm đỉnh cao của đế quốc về luyện kim khoa học kỹ thuật. Thời kỳ đế quốc từng rất phồn thịnh trong lĩnh vực này. Nhưng sau đó, vì lý do không rõ, nó đã biến mất. Tiểu hoàng đế đi trước, còn Tô Hiểu đi sau. Hai người không nhanh, không chậm bước đi trong hoàng cung. Một sợi kim loại mảnh, như sợi tóc quấn quanh cổ tiểu hoàng đế, khiến hắn cảm thấy cái cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác. Sắc mặt không khỏi biến sắc, biểu tình trở nên cứng ngắc. Tô Hiểu thấp giọng nói, hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Tiểu hoàng đế nghe vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trước, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên này còn quá non nớt, chưa hiểu được sự phức tạp của lòng người. Trong tay Tô Hiểu cầm một ống nghiệm dài, khoảng 10 cm, bên trong chứa nước thuốc màu vàng nhạt. Đây là loại thuốc mà các đại thần trong hoàng cung đã dành cho tiểu hoàng đế. Hắn vô tình mang theo khi già đi. Hoàng thất bí dược phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả 1, uống vào sẽ khôi phục 80% sinh mệnh giá trị. Hiệu quả 2, uống vào sau 5 phút sẽ tăng sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 10, đồng thời phục hồi một phần cơ năng thân thể bị tổn hại. Điểm cho phẩm 62, chú thích, vật phẩm màu lam có điểm từ 31 đến 70, điểm càng cao chứng tỏ vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, bí dược duy nhất của hoàng thất, phương pháp chế tạo chỉ có hoàng thất nắm giữ. Nhìn thấy thuộc tính của hoàng thất bí dược, Tô Hiểu không khỏi lắc đầu. Loại dược này có lẽ tiểu hoàng đế mỗi ngày đều phải dùng, nhưng chỉ để khôi phục sinh mệnh, thật là lãng phí. Tô Hiểu thầm than trong lòng, rồi thúc giục tiểu hoàng đế đi nhanh hơn. Người tiếp cận tướng quân Estes là có mục đích gì vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì sắc đẹp của nàng? Tô Hiểu nhìn tiểu hoàng đế, nhàn nhạt nói, khoan hãy nói, các ngươi quả thật rất xứng đôi. Tiểu hoàng đế lúc đầu căng thẳng và hoảng sợ, nhưng rồi bắt đầu dò xét mục đích của Tô Hiểu. Ai ngờ xung quanh không có thị vệ. Tô Hiểu cũng nghĩ thầm rằng, tiểu hoàng đế có lẽ có ý đồ khác, còn xa lắm không? Rất nhanh sẽ đến, nơi đó có rất nhiều thủ vệ, nhưng người được Chí Cao Thê Gu khởi động chìa khóa cũng vô dụng. Chí Cao Thê Gu, chỉ có ta mới có thể khởi động. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi khởi động Chí Cao Thê Gu, thì giết chết ta đi, ta sẽ không làm như vậy. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, không cần, ta chỉ cần chiếc chìa khóa đó. Sau khi ngươi báo cáo kết quả, chìa khóa cho ta, ta sẽ thả ngươi, hai phe đều không tổn thất gì. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ nghĩ ra điều gì. Ngươi hóa ra là người của quân cách mạng. Ngươi nghĩ, ta sẽ bị ngươi ngăn cản việc sử dụng Chí Cao Thê Gu sao? Hóa ra là như vậy. Tiểu hoàng đế lần này hoàn toàn yên tâm. Đại thân trước đó đã nói với hắn rằng Estef có thể ngăn cản quân cách mạng. Vì vậy tạm thời không cần phải khởi động Chí Cao Thê Gu. Trong lòng tiểu hoàng đế lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Cho ngươi cũng không có gì, chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi. So với tính mạng của ta và đại thần, cái đó chẳng đáng gì. Tiểu hoàng đế bước chân rõ ràng tăng nhanh, trước ngươi trong đại điện giết chết thích khách. Hành động anh dũng ấy ta rất thưởng thức, không bằng ngươi gia nhập đế quốc đi. Ta phong ngươi làm thủ, linh ám bộ. Như vậy, so với ở quân cách mạng có tiền đồ hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhìn tiểu hoàng đế với vẻ thích thú. Tiểu tử này lại muốn dụ dỗ hắn, chính là phía trước đại điện, một tòa đại điện không quá cao lớn, nhưng được trọng binh trấn giữ, xuất hiện phía trước mắt hắn. Đại điện có chu vi ít nhất mấy trăm thị vệ canh gác, xem ra người từ chối, thật đáng tiếc, chính là vậy. Tiểu hoàng đế bước chân thong dong tiến về phía đại điện, các thị vệ trước cửa nhanh chóng bước lên đón, toàn bộ ngã quỵ xuống đất, cùng ngành bệ hạ, các thị vệ đồng thanh hô vang, âm thanh vang dội khắp cả cung điện, hừm. Mở tự đường ra, tiểu hoàng đế ra lệnh, cung điện này chính là hoàng cung tự đường, nơi thờ linh vị của các hoàng đế trước. Này, điện hạ, đại thần có biết chuyện này không? Đội trưởng đội thị vệ đứng trước tự đường, mặt lộ vẻ khó xử. Đây quả thực là một chuyện buồn cười, hoàng đế muốn vào tế điện tổ tiên, lẽ ra phải có sự cho phép của đại thần. Hừm, ta đã nói với đại thần rồi, chỉ là thời gian quá muộn, hắn đã đi ngủ. Tiểu hoàng đế biện minh, nhưng lời nói dối của hắn thật sự quá kém, điện hạ, e sợ, đội trưởng đội thị vệ vẫn chưa chuẩn bị, cho phép đi vào. Ái chà, ai cho ngươi là gan, điện hạ tưởng niệm tiên hoàng, đêm không an giấc, muốn vào tự đường tế bái linh vị, ngươi lại dám ngăn cản. Tô Hiểu lên tiếng, không để cho tiểu hoàng đế ngu ngốc tiếp tục nói, đội trưởng đội thị vệ cũng không phải kẻ ngốc, ngươi là ai? Đội trưởng đội thị vệ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng hắn không lập tức phát tác, trong hoàng cung quyền quý quá nhiều, không dễ dàng hành động. Jagers bộ đội, Tô Hiểu nói rõ thân phận của mình, chứng minh là người dưới quyền Estep tướng quân. Đội trưởng đội thị vệ kinh hãi, ánh mắt lo lắng, hóa ra là thuộc hạ của Estep tướng quân. Người một nhà, người một nhà. Đội trưởng đội thị vệ bắt đầu nháy mắt với Tô Hiểu, tránh ra. Ngươi hành động hôm nay, ta hoàn toàn có thể chém ngươi. Tô Hiểu âm thanh lạnh lẽo, chảm long thiểm từ từ rút ra khỏi vỏ. Đám người ám bộ bên cạnh bị kích động, một người vội vàng lên tiếng. Ta không phải ý đó, điện hạ muốn tiến vào tự đường đương nhiên có thể, nhưng mỗi lần đều phải có đại thần đi cùng. Ta chỉ sợ điện hạ, trong tự đường có gì sơ suất. Đội trưởng đội thị vệ, mặt đầy nịnh hót, cười tươi. Nhưng trong lòng đã sớm chùy thề, tiểu hoàng đế thì đơn thuần, nhưng không phải ngốc, hắn cảm thấy, có gì đó không đúng. Đại thần không có, sao lại không thể vào tự đường, đẩy cung phụng tổ tiên, hắn là hoàng đế mà. Tiểu hoàng đế càng nghĩ càng thấy có gì đó lạ, nhưng lại không thể nghĩ ra là sai ở đâu. Đột nhiên, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, nếu như không có đại thần, phải chăng tất cả mọi người đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta? Cút ngay, tiểu hoàng đế đột ngột hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng, khiến đội trưởng đội thị vệ gần như hoảng sợ chết khiếp. Không chỉ đội trưởng đội thị vệ, ngay cả Tô Hiểu cũng giật mình, người đâu, bắt hắn lại. Tiểu hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, hắn ra lệnh, nhưng Tô Hiểu lại siết chặt cánh tay trái, sẵn sàng bổ xuống đầu tiểu hoàng đế bất cứ lúc nào. Tiểu hoàng đế không ra lệnh bắt Tô Hiểu, mà là chỉ vào đội trưởng đội thị vệ. Các thị vệ xung quanh chỉ quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Các ngươi điếc à, đem hắn bắt, ép vào nhà giam ngay. Tiểu hoàng đế quát lớn, nhưng không ai cử động. Không khí lại một lần nữa, rơi vào im lặng kỳ lạ, quỳ trên mặt đất. Đội trưởng đội thị vệ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra sự tình có gì đó không ổn, rất không ổn. Tiểu hoàng đế nổi giận. Nhưng mấy tên thuộc hạ của hắn lại không hề động tĩnh. Điều này có thể khiến tiểu hoàng đế nhận ra rằng quyền lực của hắn đã bị suy yếu. Đội trưởng đội thị vệ thì thầm với đội phó bên cạnh, ngu xuẩn, bắt ta đi. Một bên, đội phó sững sờ, ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó, điện hạ, muốn bắt đội trưởng Mark sao? Vừa rồi, thuộc hạ có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời, không nghe rõ mệnh lệnh của điện hạ, thuộc hạ đáng chết. Đội phó ngậm đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế gật đầu, đúng, bắt hắn. Tiểu hoàng đế trong lòng cảm thấy vui sướng, đội phó lập tức đứng dậy, mấy tên thị vệ khác cũng phản ứng kịp, nhanh chóng xông tới bắt đội trưởng đội thị vệ. Điện hạ, là thuộc hạ hồ đồ, xin tha mạng, thuộc hạ thực sự chỉ lo lắng cho an nguy của điện hạ. Xin tha mạng, điện hạ, đội trưởng đội thị, vệ lập tức, cầu xin tha thứ. Hắn tiếp tục khóc lóc, khoan đã, ngài nói, có phải thật không? Chính xác 100%, điện hạ, ngài còn nhớ không? 5 năm trước, ta từng giúp ngài bảo vệ tầm cung, lần đó ngài suýt nữa ngã, mà chính ta là người đỡ ngài. Đội trưởng đội thị vệ vừa than thở vừa khóc, khuôn mặt đầy hối hận, tôi hiểu chứng kiến cảnh này, thì thầm than, người anh hùng này diễn khá lắm, hắn cảm thấy không hiểu lắm. Ồ, chuyện này thật sao? Tiểu hoàng đế có chút khó xử, cái đó thôi thì, lần này, không tính, nhưng lần sau không được phép nữa. Không được phép nữa, đội trưởng đội thị vệ ngẩn người, đội phó cũng sửng sốt, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là hoàng đế kiểu gì? Loại hoàng đế này, nếu không vong quốc, thì thật không xứng với danh hiệu hôn quân. Tạ điện hạ, đội trưởng đội thị vệ lau mũi một cái, lệ một cái, cúi đầu, trong mắt thoáng, chốc lé lên vẻ khinh thường, vừa rồi xảy ra chuyện. Lần này không ai dám ngăn cản tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vừa nãy suýt nữa phát hiện hắn bị khống chế. Nếu như điều này khiến tiểu hoàng đế nhận ra quyền lực của hắn bị uy hiếp, thì những người có mặt ở đây chắc chắn không ai còn sống sót. Tô Hiểu cùng đội trưởng đội thị vệ đi ngang qua nhau, bước chân dừng lại. Hắn lạnh lùng nói, không muốn chết thì cứ đứng ngoài mà chờ. Đây là ý tứ của hai vị kia. Đế đô hiện nay, tình hình không ổn. Chỉ Cao Tây Gu phải luôn sẵn sàng kích hoạt. Nghe vậy, đội trưởng đội thị vệ giật mình, ánh mắt co rụt lại. Hắn chợt nhớ lại những hành động trước đó của Tô Hiểu và thân phận Jiggers bộ đội của hắn. Lòng đội trưởng dâng lên một cơn sóng thần. Hắn nhận ra vừa rồi, suýt chút nữa đã chạm vào lưỡi thương của Tô Hiểu. Tiểu hoàng đế cùng Jiggers bộ đội đến đây vào đêm khuya. Chuyện này chỉ có một khả năng, chiến sự khẩn cấp, cần phải kích hoạt Chí Cao Tây Gu ngay lập tức. Đội trưởng đội thị vệ là người trông coi tự đường, đương nhiên hắn biết trong đó có gì, hắn vội vàng khom người, nói, đa tạ huynh đệ, vừa rồi, suýt chút nữa mất mạng, Tô Hiểu lạnh lùng đáp, không có gì, chúng ta đều là người của hai vị đại nhân, chỉ cần tiểu hoàng đế không nói ra, ta sẽ coi như không thấy. Đội trưởng đội thị vệ vui mừng ra mặt, vội vã lấy ra một thỏi hoàng kim, nói, huynh đệ vất vả rồi. Tô Hiểu sắc mặt không vui, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý gì? Đội trưởng đội thị vệ vội vàng cười, sửa lời, đúng, đúng, ta chỉ có tính như vậy thôi. Hắn nói tiếp, mọi người trong hoàng cung đều rõ ràng, Esdeath tướng quân dưới trướng, không nhận hối lộ, nếu không phải tình huống đặc biệt ở Hoa Nhai lần trước, chắc chắn ta đã phải thu cấm khẩu phí, Tô Hiểu huynh cũng sẽ không nhận túi bảo thạch đó, ngày mai cùng đi Hoa Nhai uống một chén. Sau đó, đội trưởng đội thị vệ nở một nụ cười hiểu biết, nụ cười của nam nhân. Hừm, ở ngoài thủ đi, chúng ta sẽ ra ngay thôi. Tô Hiểu đáp, rồi bước về phía trước. Tiểu hoàng đế đã đi xa hơn mười mấy mét, hắn cũng thả giới hạn ra một đoạn, khoảng chừng mười mấy mét, dùng cuộn dây thu lại giới hạn tuyến. Đồng thời Tô Hiểu bắt đầu tiến lại gần tiểu hoàng đế, theo sát sau lưng hắn 3 mét. Khoảng cách không xa không gần, Tô Hiểu đi rồi. Đội trưởng đội thị vệ sắc mặt, càng trở nên tối tăm, tiền sư nó, chó mái, checkers bộ đội, toàn là bọn giết người điên. Cơn giận của đội trưởng đội thị vệ càng lúc càng tăng lên, ánh mắt hung tợn nhìn về phía đội phó bên cạnh, đùng, một cái bạt tay vang dội đánh vào mặt đội phó, đội trưởng đội thị vệ lực tay không nhỏ, đội phó bị đánh cho xoay mấy vòng tại chỗ, mắt hoa lên, miệng phun máu tươi, trong máu còn lẫn vài chiếc răng, không có mắt, đồ cẩu vật, trong đầu ngươi là phân sao, vừa nãy tình huống đó, ngươi muốn hại chết ta sao? Đội trưởng đội thị vệ tức giận đá một cái vào mặt đội phó bị đạp bay ra xa 3 mét, lăn mấy vòng trên đất, ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi thành mồi cho chó. Đội trưởng đội thị vệ rút dao ra, dưa lên chuẩn bị tấn công, đội phó, bùa cả, tổ xoa vui, quấy nhiễu tên, đội phó hét lên, một bên gò má đã sưng lên thành một cái đầu heo. Đội trưởng đội thị vệ giận dữ đến mức run cả tay, nếu không phải hắn là biểu đệ của mình. Thì, chiếc đội phó này, đã bị đổi rồi, đi xử lý vết thương đi, cút ngay, nhìn thấy ngươi, là ta đã nổi giận, đội trưởng đội thị vệ tỏ vẻ hờn dỗi, còn những thị vệ khác xung quanh thì nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Trong phòng, tôi hiểu, nhận thấy trò khôi hài bên ngoài đã kết thúc, tâm trạng cũng theo đó mà thư thả, vừa nãy, đó là một pha ứng biến nhanh trí, hắn không ngờ tiểu hoàng đế lại. Bị bóc lột quyền lực đến mức này. Phải biết rằng, để khởi động trí cao Tegu, tiểu hoàng đế bản thân cũng phải tham gia. Có lẽ, chính vì vậy, mà tiểu hoàng đế mới có thể sống sót đến hôm nay. Người gọi Byakuya đi. Tiểu hoàng đế đi phía trước, thần sắc đờ đẫn, đúng vậy, ta có phải là một hoàng đế không uy nghiêm không? Tiểu hoàng đế tự hỏi, xem ra hắn đã nhận ra điều gì đó. Không. Tiểu hoàng đế vui mừng, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, người chính là hôn quân, hôn quân. Tiểu hoàng đế nhìn về phía những linh vị bày trên bàn, đó đều là tổ tiên của hắn. Đế quốc của hắn ngày nay xuất phát từ một bộ lạc nhỏ bé, sống nhờ vào nông canh. Tổ tiên của tiểu hoàng đế chính là người đã sự nghiệp từ một bộ lạc nhỏ, lấy nông canh làm nền tảng, ổn định được lương thực, từ đó bộ lạc dần mở rộng quy mô, nhờ vào trí tuệ. Và dũng khí hơn người, tổ tiên của tiểu hoàng đế đã xây dựng nên một tiểu quốc gia. Quốc gia này vẫn sống dựa vào nông canh và tốc độ phát triển không hề chậm. 200 năm sau, tiểu quốc gia này đã trở thành một quốc gia cỡ trung. 400 năm sau, quốc gia này chiếm được vùng đất có tài nguyên phong phú nhất với vị trí và điều kiện thuận lợi nhất trên đại lục, từ đó thành lập nên đế quốc vĩ đại ngày nay. 500 năm sau, đế quốc tiến vào thời đại mạnh mẽ nhất, hoàng đế đời này vừa hiền minh lại đầy dã tâm, bắt đầu cử quốc lực săn giết những siêu cấp Dangerbeast. Sau khi quân đội chịu tổn thất nặng nề, lên đến hơn 300.000 người chết, đế quốc cuối cùng thu thập được một ít tài liệu quý giá từ thân thể của những siêu cấp Dangerbeast. Đế quốc phải tiêu hao một lượng tài lực khổng lồ để thu thập các loại tài liệu quý hiếm, đồng thời ép buộc tất cả thợ thủ công trong quốc gia phải tập trung lại và bắt đầu tuyển chọn. Trong số 30.000 thợ thủ công, cuối cùng chỉ có 120 người được chọn lọc. Họ là những người tài giỏi nhất, bao gồm những đỉnh cấp rèn đúc sư, luyện kim đại sư và những bậc thầy về cơ quan học. Như vậy, đế quốc đã cử lực lượng chế tạo 48 kiện Tegu. Những Tegu này có nhiều loại, có cái phù hợp cho quân đội, có cái dành cho chiến đấu đơn độc, có cái thiên về phòng ngự. Cũng có cách sử dụng hỏa lực tầm xa, nếu có người tập hợp đủ 48 Tegu và tìm được người sử dụng chúng, hắn sẽ nhận ra rằng những Tegu này có thể tạo thành một đội hình công thành hoàn hảo, vừa có công vừa có phòng, có khả năng giết địch trên diện rộng, thậm chí có một số Tegu chuyên trách ám sát địch quân thủ lĩnh. 48 kiện Tegu trở thành nền tảng vững chắc của đế quốc, những người sử dụng chúng được gọi là hoàng gia quân hộ vệ, còn địch quốc gọi họ là cuồng khuyển bộ đội. Không có hoàng gia quân hộ vệ, không thể công phá thành trì, nơi cuồng khuyển đi qua, sinh linh đồ thán. Trong vòng 200 năm sau, những quốc gia lớn khác đều sống trong lo lắng và sợ hãi, chỉ sợ sau một giấc ngủ dài, cuồng khuyển lại đánh tới thủ đô của họ. Tiệc vui chóng tàn, chiến đấu thuận buồm xuôi gió, cùng với đất đai phỉ nhiêu, đã khiến vương tộc đế quốc trở nên kiêu ngạo. coi trời bằng vung, đế quốc thành lập được 500 năm, nhưng sau đó 48 kiện Taegu thì thất lạc đến 7 cái. Một ngàn năm sau, trong số 48 kiện Taegu, chỉ còn lại 14 kiện, quốc thổ bị kẻ thù vây quanh, nội loạn không ngừng. Trong thời gian tiểu hoàng đế cai trị, số Taegu thất lạc vượt qua 10 cái, mãi đến khi Estef xuất hiện, tình hình mới được hóa giải. Sự xuất hiện của Estef đã giúp đế quốc kéo dài thêm chút thời gian. Tiên nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, có thể tiểu hoàng đế đã không còn hóng gió, mà là ăn cây, ta là hôn quân, tiểu hoàng đế hồn, bày phách lạc. Đi phía trước, rất nhanh, hai người đi tới tế đàn nơi sâu thẳm nhất, trên một đài đá điêu khắc tinh xảo. Một chiếc chìa khóa màu, vàng trôi nổi giữa không trung. Đó, chính là chí, Cao Taegu, khởi động chìa khóa, nhiệm vụ quan trọng mà Tô Hiểu phải hoàn thành. Tô Hiểu bước về phía chiếc chìa khóa, nhưng chỉ đi được vài bước, hắn liền dừng lại, sắc mặt trở nên không mấy tốt đẹp. Đây là, xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế mặt, đầy vẻ ngạc nhiên, chìa khóa ngay, trước mặt người, người định thất ước sao? Quan sát thần sắc tiểu hoàng đế, Tô Hiểu nhận thấy đối phương, có khả năng không nói dối. Vậy là kế hoạch của hắn, không có gì sai lệch. Tiếng bước chân lớn vọng lại từ xung quanh, Tô Hiểu nhận thấy mình đã bị vây kín. Phía sau là một bức tường dày, không có đường thoát, người đến ít nhất có mấy trăm, khả năng còn nhiều hơn, chỉ là không thể toàn bộ tiến vào tự đường. Cầm đầu là Estef, phía sau nàng là Wave, Byakuya, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, cùng với bệ hạ? Estef, âm thanh lạnh lùng, sắc mặt không mấy dễ chịu. Phía sau Wave ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này, có thể xác định rằng, kế hoạch của hắn, ở một phân đoạn nào đó đã bị lộ. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ hành động. Sau khi rà soát lại, hắn không phát hiện có lỗ hổng nào, ta đang bảo vệ điện hạ. Tiểu hoàng đế nhanh chóng xác nhận, hắn cảm thấy có vật gì đó đè chặt cổ mình. Byakuya, nói ra mục đích thực sự của ngươi. Estef cầm thanh kiếm đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu có thể xác định rằng, hắn đã bị lộ, nhưng hắn không thể hiểu tại sao mình lại bị phát hiện. Làm sao mà Estef phát hiện được? Hắn nhìn về phía Estef và Wave. Trước đây, khi từ trong rừng ra, Estef tướng quân đã hỏi ngươi, có thấy Kurome không? Ngươi trả lời là không thấy. Vậy, tại sao trên tay ngươi lại có mùi đặc trưng của Kurome? Wave nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã giết Kurome, phải không? Tô Hiểu trong lòng thầm than, hóa ra là như vậy. Hắn đã sơ sẩy một chuyện, Wave có mũi rất nhạy bén. Điều này hắn trước kia không hiểu, dù là trong hoạt hình hay khi tiếp xúc thực tế. Estef có thể đã bố trí một lượng lớn nhãn tuyến trong hoàng cung. Nhưng trước đây, hắn không bị phát hiện vì Estef rõ ràng không hành động trong những tình huống đặc biệt. Còn dưới những điều kiện bình thường, Tô Hiểu có thể dễ dàng tránh được. Estef, tướng quân, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật, kỳ thực ta không phải là người của ám bộ. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Estef, khiến Estef sừng sốt, đôi mắt nàng hơi co lại, ngẩn người một chút. Nàng chưa từng thấy Tô Hiểu cười như vậy, nàng vẫn luôn nghĩ rằng Tô Hiểu không cần phải cười theo cách này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, trong lòng Wave cảm nhận được một sự mát lạnh kỳ lạ. Nụ cười của Tô Hiểu, so với sự tê liệt thường ngày, lại khiến người ta cảm thấy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy có một sự bất an. Ta đã canh gác suốt một tháng, tuy thân thể đau đớn, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nguyên lai người cũng biết cười. Ta vẫn tưởng rằng, người sẽ không bao giờ cười như vậy. Estef hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ta từng rất tín nhiệm ngươi, Estef thấp giọng nói, như thể đang thì thầm. À, ta biết, Tô Hiểu đáp lại, giọng điệu bằng phẳng, hai người đối diện nhau, ánh mắt không hề lay động. Nếu không phải ngươi đi cùng ta, thì hôm nay ngươi sẽ chết, còn ta cũng phải lìa đời, Estef nói, giọng lạnh lùng, một luồng hàn khí, bao trùm cơ thể nàng, khiến mặt đất, dưới chân, xuất hiện, bông tuyết li ti. Tô Hiểu một tay ôm tiểu hoàng đế, tay kia nắm lấy chiếc chìa khóa đang lơ lửng giữa không trung. Lập tức, thông báo từ luân hồi nhạc viên hiện lên. Chủ tuyến nhiệm vụ, Tây Gu, Shiko Tây Già, đã hoàn thành, độ khó, level 8 nhiệm vụ tóm tắt, thu được Tây Gu, Shiko Tây Già, và khởi động chìa khóa, thông tin nhiệm vụ, Tây Gu, Shiko Tây Già, là một Tây Gu cực kỳ mạnh mẽ, hiện đang nằm trong tay tiểu hoàng đế của đế quốc, thời gian nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 4 điểm thuộc tính, 12.000 nhạc viên tệ, hình phạt nhiệm vụ. Toàn thuộc tính giảm 3, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Tegu, Shikoteza. Khi Tô Hiểu trong tay nắm lấy chiếc chìa khóa và phá vỡ nó, tình huống này khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải há hốc miệng. Sao lại như vậy? Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông mập mạp, thần sắc dữ tợn, lao ra từ đám đông. Hắn chính là đại thần, người mà lúc này đang vô cùng tức giận. Quân cách mạnh đã bao vây đế đô, chí cao Tây Gù trở thành lá bài tẩy, cuối cùng, trong tay đại thần, SDF, ngươi không phải đã nói là không có vấn đề gì sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Giọng hắn như muốn nổ tung, phẫn nộ, không thể kìm nén. Đại thần không thể kiềm chế được nỗi giận, liền rít gào về phía SDF, lợn béo, câm miệng, SDF, lạnh lùng nhìn về phía đại thần, khiến thân thể hắn run lên, đột nhiên. Hắn nhớ lại rằng, trước mặt cô gái này, tướng quân từng hạ lệnh chôn sống mấy trăm ngàn người. Đại thần thấp giọng nói, làm sao bây giờ, không có chí cao Thay Gu, chúng ta sẽ xong mất. Nhiều nhất là bị quân cách mạnh vây giết mà thôi. Người quá sợ chết, đại thần, SDF, không quá coi, trọng chuyện sinh tử. Cái gì, ngươi không tự tin đuổi được quân cách mạnh sao? Người đang nằm mơ sao? Quân cách mạnh có gần 2 triệu quân đội vây quanh đế đô. Nếu ngươi có năng lực phá vây, trong số đó, cứ việc đi mà đào mạng đi. Sắc mặt đại thần dần dần trở nên tái nhợt. Hắn cũng không muốn chết. Hắn còn muốn khống chế đế quốc để trở thành hoàng đế. Đều là do ngươi. Tên khốn này, ta muốn dốc sống ngươi. Đại thần chỉ tay về phía Tô Hiểu. Ồ, ngươi chắc chắn. Chứ, Tô Hiểu trong mắt mỉm cười. Hắn rất có hứng thú giết chết đại thần. Người, chuyện này, sắc mặt đại thần đỏ lên, bước lên 2 bước, nếu như hắn một lòng muốn giết ngươi, rất khả năng sẽ thành công. Ngươi nên giống như con heo, trốn ra phía sau đi. SDF, đột nhiên lên tiếng, đại thần dừng lại bước chân, hồi hộp nhìn về phía Tô Hiểu, bắt đầu nhìn kỹ lại hắn, bị đế quốc mạnh nhất, cùng tướng quân SDF, dẫn dắt thêm mấy vạn quân đội vây quanh, mà hắn vẫn không biến sắc. Khí phách này khiến đại thần không khỏi cảm thán, đại thần, ngươi không có chuyện gì. Tốt rồi, nên nghĩ biện pháp đi, chỉ ta bị bắt cóc rồi. Tiểu hoàng đế vui vẻ nhìn đại thần, điện hạ, đại thần nhìn tiểu hoàng đế. Vẻ mặt tựa như cười, mà không phải cười, ta chưa còn lo lắng cho ngươi. Tiểu hoàng đế chưa nói hết câu, thì đã bị đại thần cắt ngang, rác rưởi, ngươi nói gì? Tiểu hoàng đế ngạc nhiên, nhìn đại thần, ngươi không thể khởi động trí, cao Tegu, vậy ngươi có tác dụng gì? Lãng phí ta bao nhiêu bí dược? Đại thần bất mãn nhìn tiểu hoàng đế, khuôn mặt đầy vẻ xem thường. Tiểu hoàng đế bắt đầu không hiểu được tình huống trước mắt, đại thần lại gọi hắn là rác rưởi, hơn nữa còn chuẩn bị vứt bỏ hắn. Điều này thật khó tin, vì đây chính là đại thần trước đây vẫn chăm sóc hắn. Điện hạ! Ngươi hiện tại đã không còn tác dụng gì. Đi chết cùng tên tặc nhân này đi. Ta không còn kiên nhẫn diễn kịch cùng ngươi nữa. Mấy lời của đại thần khiến tiểu hoàng đế mất hết niềm tin. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Đại thần, người, vẫn đang lợi dụng, chẳng sao. Ngươi nói đùa phải không? Tiểu hoàng đế ngơ ngác, không hiểu gì. Lần này, đại thần thậm chí cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Quân cách mạnh kéo tới. Chí cao Tegu không thể khởi động. Điều đó có nghĩa tiểu hoàng đế chẳng còn giá trị gì. Đại thần muốn trốn lấy mạng rồi. SDF tướng quân, giải quyết tên tặc nhân này đi. Sau đó chúng ta tìm cách rời khỏi đế đô. Thời đại hai chúng ta thống trị đế quốc, có thể đã đến hồi kết. Đại thần thở dài. Vừa rồi chí cao Tegu bị phá hủy khiến hắn có chút thất thần, muốn rời đi. Người tự nghĩ cách, ta sẽ ở lại. Chiến đấu đến cùng với quân cách mạnh, Estep, không phủ nhận, hai người bọn họ quả thật là người thống trị đế quốc, đại thần quản lý nội chính của đế quốc. còn Esdaf phụ trách chinh chiến bên ngoài. Mọi đại sự đều là hai người cùng nhau thương nghị. Ngươi, tiểu hoàng đế lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn cuối cùng nhận ra mình bị lợi dụng. Đại thần và tướng quân, những người hắn tin tưởng nhất mới là những kẻ thống trị thực sự của quốc gia này. Người đâu, bắt hai kẻ này. Tiểu hoàng đế hô to một tiếng, nhưng những trăm tên lính xung quanh chỉ đứng im, không có động tĩnh gì. Bắt chúng ta, ta chính là người thân tín nhất, là người từ nhỏ mang lớn. Ha ha, đại thần vừa cười, vừa lắc đầu, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ, nhìn tiểu hoàng đế, hắn lại muốn ra lệnh cho người của mình. Lúc này, đại thần không cần phải để tâm đến tiểu hoàng đế nữa, hắn đã không còn dùng lời lẽ để ý hiếp. Đúng, đại nhân, lệnh của đại thần vừa ban ra, hơn nửa binh sĩ trong tự đường lập tức lên tiếng trả lời. Những người còn lại đều là thuộc hạ của Esdaf. Tôi hiểu không quan tâm tiểu hoàng đế và đại thần đang nói gì. Hắn đang kiểm tra thông báo từ luân hồi nhạc viên, chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng đã tồn tại trong dấu ấn. Kiểm tra đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu công bố nhiệm vụ tiếp theo, chủ tuyến nhiệm vụ 2, tọa độ định vị, độ khó, cấp 4 mô tả nhiệm vụ, đến một vị trí đặc biệt trong thế giới diễn sinh, sau đó xác định tọa độ và lưu trữ tọa độ vào không gian dự trữ của liệp sát giả. Thông tin nhiệm vụ, tọa độ định vị khí là tài nguyên quý giá, nếu nằm trong tay liệp sát giả, khi di chuyển, sẽ bị trừ đi 100.000 nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ phải mạnh mẽ thu lấy giá trị trang bị và vật phẩm ngang nhau của liệp sát giả. Thời gian nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, trở về tư cách, hình phạt nhiệm vụ, mạnh mẽ xử quyết. Khi nhiệm vụ cuối cùng xuất hiện, luân hồi nhạc viên yêu cầu Tô Hiểu bố trí tọa độ. Hắn không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vị trí tọa độ lại khiến hắn lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, vì đó là ngoài đế đô và khoảng cách khá xa. Tô Hiểu hiện tại có thể nói là không thể thoát, phương pháp duy nhất là giết ra ngoài. Nhưng với Estes, Wave và hàng vạn binh sĩ, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, đây là một tình huống tử cục, cũng là bài học đắt giá. Sau này phải chú ý cẩn thận, nếu có, sau này, gặp phải nữ nhân thi thể, phải biết rửa tay gác kiếm, bởi đó là một giáo huấn thê thảm. Tô Hiểu bỗng nhiên bật cười, hắn bắt đầu di chuyển về phía cực bắc, cẩn thận từng bước, nhưng cuối cùng, lại bị mùi hương từ Kurome làm lộ diện. Người cười cái gì? Estes hỏi, khoái miệng không biết vì sao cũng nhét lên một nụ cười. Ta đã lừa gạt ngươi, đã lừa gạt đại thần, đã lừa gạt mấy trăm ngàn binh sĩ, nhưng cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của Wave. Thực sự, làm người ta không biết nói gì. Tô Hiểu đáp, giọng có chút nghẹn ngào, tuy nhiên, hắn cũng không hối hận, bởi trong thế giới diễn sinh này, thành bại là chuyện bình thường, hắn không chắc sẽ giết ra ngoài. Nhưng ít nhất, hắn đã thoải mái chém giết một hồi, cuối cùng, thắng hay thua. Tất cả đều do số mệnh, Estes, chính là ý đó, ta cuối cùng đã hiểu vì sao lại tín nhiệm ngươi, hóa ra chúng ta là cùng một loại người. Estes nhìn hắn, vẻ mặt đầy hưng phấn, chiến đấu vừa động liền bùng nổ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Điều khiến người ta tuyệt vọng chính là, dù Tô Hiểu đã đánh bại Estes, phía sau vẫn còn Wave, còn có hàng vạn binh sĩ. Nhìn tình hình, Estes cũng không có ý định đối đầu một chọi một với Tô Hiểu. Esdeath có thể không có tinh thần kỵ sĩ, nếu như có thể bắt sống ngươi. Vậy thì hoàn mỹ, ta sẽ để ngươi thưởng thức hết thảy phương pháp trả hỏi. Esdeath run lên, thuộc tính tái hiện, Tô Hiểu không còn là đối thủ của nàng nữa, hiện giờ hắn là kẻ địch. Tô Hiểu không lên tiếng, chảm long, thiểm xuyên hồ quang, dâm trào, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của hắn. Không cần chiến đấu, tiếng nhỉ non nhẹ nhàng truyền đến, đó là tiểu hoàng đế cúi đầu nói. Hả? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn tiểu hoàng đế, mang tà chạy đi, ta muốn báo thù. Tiểu hoàng đế hàm răng cắn kèn kẹt, trên mặt biểu hiện dị thường hung ác, khả năng không lớn, ta rất có thể chết trận ở đây, ngươi thì càng đừng nghĩ sống. Không, chúng ta cũng có thể sống sót, nghe ta nói. Tiểu hoàng đế bắt đầu thấp giọng nói gì đó với Tô Hiểu. Cách đó không xa, binh sĩ đã bắt đầu hợp lại thành thế. Còn có chuyện như vậy, đại thần không rõ ràng sao. Tô Hiểu ánh mắt lộ ra kỳ quang. Đây là lần đầu tiên ta chạm được vào trí Cao Tây Vũ, khởi động chìa khóa. Lúc đó ta vẫn không quan tâm, vì không muốn nói với người khác. Người cuối cùng đã làm được một việc sáng suốt. Trảm long thiềm mặt ngoài hồ quang thối lui. Tô Hiểu đem trảm long thiềm đâm thật sâu vào dưới chân đất, nhanh chóng lui về phía sau. Trên phiến đá mặt đất, hắn cắt ra một vết dao dài. Hắn làm cái gì vậy? Tinh thần tan vỡ rồi sao? Đại thần nhìn Tô Hiểu, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Không đúng, Bequia không thể để tinh thần bị tan vỡ như vậy. Hắn khó chịu nói. Estef bước nhanh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu liền lập tức rút trảm long thiềm từ dưới đất. Mắt liếc qua đoàn người đang lao tới, rồi lại nhìn về phía đại thần. Đại thần, ta phải cảm ơn ngươi cùng tiểu hoàng đế đã nói những lời vô ích như vậy, khiến hắn mất hết niềm tin. Tô Hiểu vừa nói, vừa dùng toàn lực dẫm mạnh xuống mặt đất. Oanh, Tô Hiểu một cước đá mạnh xuống mặt đất, chất liệu đá vỡ vụn, những mảnh đá lớn rơi xuống. Một cánh cửa đậu rộng chừng 10 mét xuất hiện, vuông góc dưới mặt đất, biên giới của nó bóng loáng. Hiển nhiên là do con người tạo ra. Cửa động này sâu thăm thẳm, bóng tối bao phủ, không thể nhìn thấy đáy, tảng đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu cũng lao theo, tay vẫn nắm chặt tiểu hoàng đế. Đừng hòng trốn. Estef nhảy vào cửa động ngay sau Tô Hiểu. Nữ tướng quân này đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng ngay khi Estef vừa nhảy xuống, nàng lập tức nhận ra trong tay Tô Hiểu là một vũ khí kỳ lạ nhắm về phía mình. Đây là súng. Ầm ầm, Tô Hiểu liên tục bóp cò phá toái tinh linh. Sáu viên đạn đồng thời bắn về phía Estef, một lớp băng mỏng xuất hiện trước người Estef, ngăn chặn tất cả các viên đạn. Keng keng, Estef đã ngăn được đạn, nhưng thân hình nàng ở giữa không trung không thể nào ổn định được. Lực đẩy từ những viên đạn khiến nàng bị đẩy lùi ra ngoài cửa động. Estef vươn người vững vàng đứng ở cửa động biên giới. Nàng không bị thương, có thể Tô Hiểu đã rơi vào sâu trong cửa động. Đột nhiên Tô Hiểu xuất hiện, trong tay hắn cầm một vật, dùng sức ném về phía Estef. Hai giây sau, bóng dáng hắn biến mất vào trong cửa động tối om. Estef tiếp nhận vật mà Tô Hiểu quăng đến, nhưng nàng không cảm thấy nguy hiểm. Sau khi định thần, nàng nhìn vật trong tay, đó là một chiếc lệnh bài của Zagers. Ở mặt sau của lệnh bài, khắc một chữ, đêm, nhưng lúc này, chữ, đêm, đã bị khắc một vết dao. Hóa ra, Biaquia là giả danh. Estef nắm chặt lệnh bài trong tay. Nhớ lại lúc ở cực Bắc, khi gặp Tô Hiểu trong hoàn cảnh đó, người thắng rồi, ta hiện giờ chính là bộ hạ của ngươi. Đây là lời Tô Hiểu đã nói khi hai người giao đấu. Nghĩ đến đó, Estef không thể dừng được sự căm phẫn trong mắt trốn. Đừng hòng, nàng không chút do dự nhảy vào trong cửa động. Estef chờ, đại thần chưa dứt lời, nhưng có thể Estef đã lao vào cửa động. Nữ nhân này có phải đầu óc có vấn đề không? Quân cách mạnh không quả nổi sao? Đại thần tức giận đến mức cả người run rẩy, thì một bóng người bên cạnh hắn vội vã đi qua, cũng nhảy vào cửa động đó, chính là Wave. Tôi hiểu trong cửa động, tối tăm nhanh chóng rơi xuống, tốc độ này càng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết khi chạm đất. Hắn tháo sợi dây trên cổ tiểu hoàng đế, quấn chặt vào phần che tay kim loại của trảm long thiểm, rồi mạnh tay ném trảm long thiểm về phía vách đá trong cửa động. Keng, trảm long thiểm đâm thật sâu vào vách đá. Tô Hiểu từ từ nắm chặt giới đoạn tuyến, thân thể dừng lại. Trên cổ tay cuộn dây phát ra tiếng xì xì, một tiếng rắc vang lên, trảm long thiểm rút ra khỏi vách đá, để lại một vết rách lớn. Tô Hiểu rơi xuống, tốc độ chậm lại. Mỗi khi rơi với tốc độ quá nhanh, hắn đều lặp lại động tác như vậy, duy trì tốc độ rơi trong phạm vi an toàn. Cửa động không phải là vĩnh viễn, không có điểm dừng. Tô Hiểu rơi một lát, sau cuối cùng chạm đất, một tiếng ầm vang lên, dưới chân hắn, phiến đá bị phá nát, hai chân chôn sâu vào trong đá, chu vi xuất hiện những vết rách mạng nhện. An toàn rồi sao? Tiểu hoàng ý run rẩy hỏi. Thân thể cũng đang tremble, bốn phía hoàn toàn tối om. Tô Hiểu lấy ra chiếc đèn pin chiếu sáng, ánh sáng lao ra, chiếu lên các vách đá. Xung quanh có rất nhiều cửa động cao hơn 5 mét, ít nhất có mười mấy cái. Mỗi cửa động đều có đánh dấu con số, từ 1 đến 13. Người đã đến địa điểm ẩn giấu trong thế giới diễn sinh, Biruma luyện kim bãi thí nghiệm. Miruma luyện kim bãi thí nghiệm là khu vực cực kỳ nguy hiểm, xin liệp sát giả cẩn thận ứng phó. Cảnh báo, Miruma luyện kim bãi thí nghiệm có khí độc luyện kim lan tràn, mỗi giây tổn thất 5 điểm sinh mệnh, đây là thương tổn thực sự. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để trang bị lọc không khí. Phí mỗi giờ 100 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu biến sắc. Điểm sinh mệnh của hắn như nước chảy, giảm xuống nhanh chóng, các vị trí trên cơ thể, truyền đến cảm giác thiêu đốt. Tuy nhiên xung quanh, không có mùi gai mũi, loại luyện kim khí độc này, vô sắc vô vị, rất nguy hiểm. Sinh thành, một lớp vòng bảo vệ không thể nhận ra xuất hiện, vật này mỗi giờ tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ. Nếu như Tô Hiểu ở lại đây mấy ngày, hắn sẽ phá sản, mặc dù nguy cơ tạm thời được giải trừ. Nhưng hắn vẫn còn bị khí độc vô hình đe dọa, phía sau là đại lượng truy binh, đi bên này. Tiểu hoàng đế đột nhiên, mở miệng, Tô Hiểu ngạc nhiên, nhìn về phía tiểu hoàng đế. Ngươi làm sao không chết, hả, ta vì sao lại chết? Tiểu hoàng đế ngây ra nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu cảm thấy tiểu hoàng đế thể, lực chỉ có thể kéo dài tối đa 10 giờ. Nhưng đối phương lại không có triệu chứng trúng độc, tiểu hoàng đế có thể miễn dịch với loại luyện kim độc tố này. Điều này rất có thể, đây là lòng đất hoàng cung, Miruma luyện kim bãi thí nghiệm, vốn do đại hoàng đế trước kia xây dựng. Hoàng thất có thể miễn dịch với luyện kim độc tố, đế quốc luyện kim khoa học kỹ thuật từng rất phát đạt. Nhưng sau đó khoa học kỹ thuật luyện kim đã biến mất vô tung, điều này chắc chắn có liên quan đến hoàng thất. Tôi hiểu chuẩn bị thâm nhập vào nơi này để tìm kiếm con đường rời đi, nơi đầy đầy dãy luyện kim độc tố, Esdeath. Và đám người của nàng không thể đuổi theo. Nhưng, Miruma luyện kim bãi thí nghiệm, nhất định ẩn giấu không ít bí mật bằng nguy hiểm bằng chỗ tốt, bằng sức mạnh. Tô Hiểu dứt khoát và kiên quyết chỉ hướng cho tiểu hoàng đế đi. Tại nơi này, tiểu hoàng đế có lẽ sẽ phát huy được tác dụng vô cùng quan trọng. Huyết thống hoàng thất trên người tiểu hoàng đế có liên quan mật thiết đến Miruma luyện kim bãi thí nghiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.